Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, đột phá. Tư ấn phù sư, ong ong tương đương, quanh quẩn tại hòa tổ yêu hoa xung quanh đỏ thẫm sương mù vừa mới nhập thể. Liền để lâm động xuất hiện cực đoan mỏi mệt cảm giác. Còn không đợi đỏ thẫm sương mù tiếp tục tác quái, lâm động tổ thạch liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lòi, đem những kẻ xâm lấn này nhóm toàn bộ đuổi ra ngoài. A, ta đều quên hỏa tổ yêu hoa còn có thể phóng thích sương mù đoạt nhân sinh cơ. Chắc hẳn đầu này thiên hỏa giao cũng là như thế chết đi. Bất quá không quan trọng, ngươi muốn ăn ta, ta đồng dạng muốn ăn ngươi. Lâm động đột nhiên lung lay một thoáng đầu, đưa bàn tay nhắm ngay hỏa tổ yêu hoa. Có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, hỏa tổ yêu hoa lập tức điên cuồng loạn choạng cành lá. Hắn xung quanh tràn ngập sương mù cũng càng nồng đậm. Suy suy, lâm động bàn tay đột nhiên bắn ra từng đạo lít nhít ánh sáng. Ánh sáng bao phủ xuống hỏa tổ yêu hoa đột nhiên run lên, nhanh chóng biến đến khô héo, cuối cùng hóa thành một đoàn bột phấn lặng yên tan vỡ. Cùng lúc đó, một đoàn màu đỏ thẩm chất lỏng xanh xách xuất hiện tại lâm động lòng bàn tay. Tiểu viêm, thay ta hộ pháp, ta muốn xung kích một thoáng bình cảnh. Lâm động thuận miệng phân phó một câu, liền đem lòng bàn tay chất lỏng màu đỏ thắm một cái nuốt vào trong bụng. Đỏ thẫm chất lỏng biến hóa tinh thuần năng lượng lập tức khí thế hùng hổ mà đến nhào về phía lâm động não bộ, nê hoàn cung bên trong càng là nhấc lên một tràng to lớn bão táp tinh thần. Đột phá chính thức bắt đầu. Hống hống tương đương, có phần thông nhân tính tiểu viêm thấp giọng gầm thét một tiếng, lập tức lên trước hai bước ngồi xổm ở lối vào, nghiêm túc ngồi xổm phòng ngự lên. Oanh, thật lâu, cực lớn sơn động chấn động mạnh một cái, vô hình gợn sóng nhanh chóng quét ra. Canh giữ ở cửa động tiểu viêm lo lắng giống như nhìn về phía trong động. Một cái thon dài trắng nõn bàn tay tại trong sương khói duỗi tới. Ta không sao, tiểu viêm, bất quá là có đột phá mà thôi. Lâm động ôn nhu trấn an một hồi tiểu viêm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa động. Một đạo bóng người cao lớn chuồn đi vào. Người tới chính là lâm động đại bá Lâm Khẳng. Động nhi, tình huống thế nào? Lâm Khẳng tốc độ cực nhanh đem trong động quét mắt một lần. Nơi này tựa hồ là một chỗ dương cương chi khí nồng đậm địa phương. Nguyên cớ công nhân bình thường mới chịu không được nơi này nhiệt độ bị đốt bị thương. Cuồng bạo mới vừa cương chi khí đồng dạng không thích hợp võ giả tu luyện. Ta đề nghị đem nơi này phong tồn đi. Lâm động sờ lên tiểu viêm cầu. Ân, đầu hổ, ân, vấn đề không lớn, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Khẳng nhíu mày cảm ứng chốc lát, đồng dạng đã nhận ra nơi đây tình huống đặc biệt, lắc đầu liền lui ra ngoài. Hỏa tổ yêu hoa quả nhiên không hổ là đối tinh thần lực có thần hiệu thất phẩm linh dược, lại có thể giúp ta giảm bớt mấy tháng công. Sớm bước vào tư ấn phù sư cảnh giới, lâm động không để lại dấu vết nhìn lướt qua hang chỗ sâu. Đi theo ra ngoài, tiểu tử, lần trước ta nói cho ngươi sự tình ngươi nhớ chưa? Ngươi có thể tìm một chút có thể gánh chịu tinh thần lực kim loại chế tạo một thanh vũ khí. Dạng này ngươi liền có thể dùng tinh thần lực ngự vật phi hành. Ngươi bây giờ là tư ấn phù sư. Là thời điểm chế tạo một thanh vũ khí. Tổ thạch trong không gian, tiểu điêu nhìn xem đã bước vào tứ ấn phù sư còn đang điên cuồng tra tấn chính mình lâm động, buồn bực ngán ngẩm cắm lời nói. Có thể gánh chịu tinh thần lực đặc thù kim loại. Bị tiểu điêu treo cờ khẩu vị quang ảnh quả nhiên theo tinh thần ma bàn bên trên đi xuống. Chỉ là có thể gánh chịu tinh thần lực đặc thù kim loại, giá cả kia không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Theo ta được biết, khoảng cách thiết mộc trang ở bên ngoài hơn 100 dặm hắc long chạy ngược lại là có một chút toái. Nguyên huyền cương hàng tồn, lúc này Lôi gia chắc hẳn đã sớm biết Lâm gia chúng ta có dương nguyên thạch khoáng tồn tại. Ta còn tưởng rằng Lôi gia sẽ thu mua Hắc Long trại tìm Lâm gia phiền toái. Nhưng ai thành Lôi báo người kia triệt để thành lão ô quy. Căn bản không có động tĩnh, một lòng nghĩ đột phá nguyên đan cảnh động thủ lần nữa. Cái này Hắc Long trại không đến, ta còn như thế nào đến toái nguyên huyền cương? A, thật sự là buồn rầu a. Lâm Động chắp lấy tay, tại trong không gian đi qua đi lại. Ngu ngốc, cái kia Hắc Long trại không đến, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không chủ động đi sao? Loại này hoàn toàn do cường đạo tạo thành sơn trại diệt liền diệt. Coi như là thay trời hành đạo tốt. Tiểu Điêu tương đối khinh bỉ nhìn Lâm Động một chút. Đường đường một vị tứ ấn phù sư thế mà lại là một điểm toái nguyên huyền cương vô kế khả thi. Không chiếm được sẽ không đi cướp sao? Có đạo lý, Hắc Long trại làm hại một phương. Ta Lâm Động tự nhiên thay trời hành đạo. Lâm Động nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nháy mắt hóa thành một tôn trách trời thương người đại thánh nhân. Thẳng nhìn đến Tiểu Điêu gật đầu không ngừng. Đúng thôi, dạng này mới đúng chứ. Đừng có tâm lý bao phục. Người giết bọn hắn là tại cứu bọn họ, giúp bọn hắn thoát ly khổ hải. Chúng ta đi, đi giúp Hắc Long chạy thoát ly khổ hải đi. Rất tán thành Lâm Động lập tức đẩy cửa ra, thuận miệng thổi một cái vang dội huýt sáo. Một đạo lửa đỏ thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài cấp tốc chạy đi vào. Tiểu Viêm, chúng ta xuất phát, đi săn đi. Vượt đến trên lưng hổ, Lâm Động hai chân kẹp lấy. Tuân lệnh. Tiểu Viêm nhất thời như một đoàn bốc cháy hỏa diễm thẳng đến Thiết Mộc Trang bên ngoài mà. Đi. Hắc Long trại tại khoảng cách Thiết Mộc Trang 120 dặm bên ngoài một chỗ dãy núi vô danh bên trong, trong trại có Nghiêm Khoát, Ô Sát hai đại đương gia, một là thiên nguyên cảnh trung kỳ, một là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Bởi vì hắn hạ thủ mục tiêu sống nguội không kỵ, làm việc tàn nhẫn, cũng bởi vậy tại phương viên hơn trăm dặm phạm vi bên trong xông ra một phen hiển hách hung danh. Trước đây Lâm gia cùng cái này Hắc Long trại cũng là ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái, lẫn nhau đề phòng, kiêng kỵ, ban đêm dần dần phủ xuống cái này quy mô khá lớn sơn trại. Hống hống, theo một tiếng tràn đầy hung sát chi khí tiếng gầm, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh bỗng nhiên từ giữa sườn núi nhào vào Hắc Long trại bên trong. Trên đường đi gặp người liền giết. Điên cuồng hướng sơn trại bên trong cuồng phong tiến mạnh. Đề phòng đề phòng, có địch nhân xâm lấn. A, cứu, cứu ta, nhanh tập hợp, có thực lực cường đại yêu thú xông vào sơn trại. Đáng chết, trên lưng hổ có người. Yêu thú này rõ ràng là bị người điều khiển. Trong lúc nhất thời, cái này lâm vào mộng đẹp sơn trại bỗng nhiên bừng tỉnh, triệt để loạn thành một bầy. Tuy là không ngừng có trại chúng không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy đến, nhưng lại không ai là cái kia hổ loại yêu thú đối thủ. Số trăm vị trại chúng nâng sáng loáng đao kiếm, lại không một người dám lên phía trước. Đây là thiên nguyên cảnh yêu thú hỏa mãng hổ, căn bản không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Nhanh lên một chút đi gọi đại đương gia, nhị đương gia đến. Tại chỗ đã có kiến thức rộng rãi trại chúng nhận ra Tiểu Viêm thân phận. Làm can, là ai dám xông vào ta Hắc Long trại? Bên ngoài như vậy đại động tĩnh cuối cùng vẫn là kinh động đến Hắc Long trại hai đại đương gia. Hai đạo tản ra cường hoành nguyên lực ba động thân ảnh nhanh chóng từ hai nơi cuồng lướt mà đến. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chán sống phải không? Dám một mình xông ta Hắc Long trại? Bên trái người kia thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt bên trên treo một tia nhìn nụ cười âm trầm. Chính là Hắc Long trại nhị đương gia Tê Phong thủ Ô Sát. Một đầu thực lực làm thiên nguyên cảnh hỏa mãng hổ. Đây cũng là ngươi dám xông vào ta Hắc Long trại chỗ dựa sao? Hắc Long trại đại đương gia Nghiêm Khoát liếc nhìn một phen đầy đất bừa bộn trong trại. Cưỡng chế lấy nộ khi nói ra, Không phải vậy, tại Hạ Lâm Động, nghe nói quý trại hãm sâu trong bể khổ, đặc biệt tới nơi đây giúp các vị siêu thoát, cưỡi tại trên lưng hổ anh tuấn thiếu niên, một chút cũng không có thân hãm lớp lớp vòng vây cảm giác nguy cơ. Ngược lại, cười hì hì nhìn xung quanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.